Ừm, mọi người vội vàng gật đầu, sau đó cả hàng người lũ lượt rời khỏi biệt thự Hoa Kỳ. Thành ra, người bên đó hình như là người xảy ra mâu thuẫn với anh ở quốc tế Cửu Long lần trước. Mấy người bọn Trần Phong vừa ra khỏi cửa biệt thự Hoa Kỳ đã có người nhận ra Trần Phong. Xảy ra mâu thuẫn với tôi. Dương Thanh ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu nói là cậu Trần. Cậu Trần, đàn em của Dương Thanh rõ ràng không biết chuyện xảy ra sau đó, hơi kinh ngạc tại sao Dương Thanh lại gọi đối phương như thế. Dương Thanh cũng không giải thích, vội vàng nhìn về phía đàn em đang nhìn, nhưng lại phát hiện, hàng người vừa ra khỏi cửa đã lần lượt lên xe, không thấy bóng dáng Trần Phong. Dương Thanh có vẻ rất sốt ruột, đàn em kia lại nói. Thanh ra cậu Trần mà anh nói hình như vừa ăn cơm ở biệt thự Hoa Kỳ của chúng ta, anh có thể xem thử camera, xem có phải không? Đi, Dương Thanh xua tay, vội vàng đi vào, nếu Trần Phong đến biệt thự Hoa Kỳ ăn cơm thật thì là việc lớn vô cùng, dù gì biệt thự Hoa Kỳ cũng là địa bàn của hắn không ra mặt tiếp đón, Trần Phong có khi sẽ nghĩ nhiều. Thanh ra, thấy Dương Thanh, thái độ của Lưu Bác ngay lập tức trở nên vô cùng lễ phép. Trong nhóm người ăn cơm vừa đi ra lúc nãy có một người họ Trần. Dương Thanh vội vàng hỏi, họ Trần, Lưu Bác sững người châu bò nốc một phát tám chai Mao Đài kia hình như họ Trần. Thanh ra, người họ Trần kia có phải đã đắc tội cậu không? Lưu Bác dè dặt hỏi, sau khi, gocchuyenaudio.com, Trần Phong đi Trịnh Giai mới dám nói với ông ấy, thất lễ như thế là vì trong thẻ Trần Phong có 1 tỷ, lúc ấy ông ấy kinh ngạc vô cùng, trong thẻ ngân hàng gửi 1 tỷ, vậy tài sản của người đó chắc chắn phải hơn 10 tỷ, thân phận của Trần Phong này chắc chắn không đơn giản. Nên ông ấy mới hỏi rõ ràng, để quyết định trả lời Dương Thanh thế nào. Cách chương.